Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871. Chương 870. Quang Minh dưới 43. Chương 870. Quang Minh dưới 43. Hạ Tịch Chính mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, Diệp Không Thanh trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi chưa bao giờ có hỏi qua ta quá khứ. Hắn nói lời này thời điểm, một cái tay khác mềm nhẹ mà loát loát Hạ Tịch gương mặt một bên tóc mái. Hạ Tịch ân một tiếng, thanh âm có chút lười biếng, mang theo vài phần buồn ngủ. Ta cũng không phải muốn giấu giếm ngươi. Diệp Không Thanh nỗ lực giải thích, nếu ngươi muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi, không có quan hệ. Hạ Tịch hơi hơi ngẩng đầu, mềm mại mà cánh môi hôn hôn Diệp Không Thanh khóe môi. Mỗi người đều sẽ có một đoạn không muốn đề cập quá khứ. Ngươi không nghĩ nói ta liền sẽ không miễn cưỡng ngươi, tựa như nàng đối với chính mình cha mẹ chết, cũng cơ hồ sẽ không đối người khác đề cập. Tuy rằng Diệp Không Thanh biết có như vậy sự kiện, nhưng nàng lại chưa từng nói qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nàng cũng không có cố tình giấu giếm Diệp Không Thanh ý tứ, chỉ là cảm thấy một lần nữa nhắc tới sẽ vạch trần kia tầng vết sẹo, làm nàng đau. Có lẽ Diệp Không Thanh tình huống cùng nàng cũng không tương đồng, nhưng không muốn đề cập luôn là có các loại lý do. Này đó lý do giữa cố ý gạt nàng, điểm này là nhất không thành lập cũng nhất không quan trọng. Diệp Không Thanh trong lòng ấm áp, cả người đều thả lỏng xuống dưới. Từ Mạc Lôi cùng các xuất hiện kia một khắc khởi, hắn quá khứ đã bị vạch trần một cái rác, nhưng đến bây giờ mới thôi. Hạ Tịch lại chưa bao giờ có hỏi qua cái gì, thậm chí không có nửa phần buồn bực. Này phân thiện giải nhân ý cùng thông cảm, làm hắn nội tâm cảm thấy vô cùng ấm áp. Diệp Không Thanh hơi hơi cúi đầu, ôn nhu mà hôn hôn Hạ Tịch cánh môi. Hắn hơi thở nóng rực, động tác triền miên lại lưu luyến, nhưng hắn vẫn là khắc chế chính mình, không có bước tiếp theo hành động. Hắn không có quên cách vách còn ở hai người, Hạ Tịch oa ở Diệp Không Thanh trong lòng ngực hơi hơi thở dốc. Trong bóng đêm bọn họ thấy không rõ lắm lẫn nhau biểu tình, chỉ có thể nghe được đồng dạng nhiệt liệt tiếng tim đập. Diệp Không Thanh lại hôn hôn Hạ Tịch phát đỉnh, lúc này mới nói, Mạc Lôi cùng ta trao đổi một chút về sinh tồn trò chơi một ít tin tức. Ân, Hạ Tịch thần sắc cũng không ngoài ý muốn, hắn chi khai ta, đại khái chính là muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Mạc Lôi tuy rằng không có các biểu hiện như vậy rõ ràng, đối nàng cũng coi như khách khí có lễ, nhưng hắn đối nàng cái nhìn kỳ thật cùng các không có quá lớn khác biệt, chỉ là hắn đối Diệp Không Thanh không giống các như vậy sùng bái, cho nên đối với Diệp Không Thanh lựa chọn cái dạng gì bạn gái cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì chủ quan tình cảm. Hắn sẽ không bài xích nàng hoặc là chán ghét nàng, nhưng không ngại ngại hắn cùng các giống nhau cho rằng nàng là cái bình hoa. Hắn nếu cho rằng nàng là bình hoa, liền nhất định không hy vọng ở hắn cùng Diệp Không Thanh đàm luận chính sự thời điểm bị nàng quấy rầy tiết tấu, tự nhiên mà vậy sẽ muốn chi khai nàng. Nàng sở dĩ sẽ theo Mạc Lôi ý tứ rời đi, chủ yếu cũng là vì phương tiện Mạc Lôi đem nên nói đều nói ra, miễn cho có nàng ở. Mạc Lôi có điều băn khoăn, dù sao Diệp Không Thanh xong việc sẽ nói cho nàng. Nàng lúc ấy có ở đây không chàng không như vậy quan trọng, hắn đối với sinh tồn trò chơi hiểu biết không có chúng ta nhiều, Diệp Không Thanh lại nói. Nhưng hắn nhắc tới người quan sát ta chưa bao giờ nghe nói qua, người quan sát. Hạ Tịch lộ ra thần sắc nghi hoặc, này ta cũng không có nghe nói qua. Mạc Lôi có nói người quan sát là làm gì đó sao? Hắn cũng không rõ ràng. Diệp Không Thanh nói, nghe nói là hắn ở trước trong trò chơi đụng tới một cái nam tính người chơi. Cái kia người chơi ở trò chơi mau kết thúc thời điểm nói chính mình là người quan sát. Nhưng những lời này là cái kia người chơi nói lỡ miệng mới nói ra tới. Cụ thể muốn làm cái gì, cái kia người chơi liền chết sống không nói. Sau lại trò chơi kết thúc, cũng liền tìm không đến người lại đi hỏi. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.